lật bàn rồi. Ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Vãn nhún vai đầy thờ ơ, ai hỏi thì chính là người đó thôi. Tống Nghiên tức đến nghiến răng kèn kẹt, nhưng trong hội trường đầy camera, không tiện nổi nóng, đành hậm hực quay đầu sang chỗ khác. Dù cô có hào quang thế nào, cũng chỉ ngồi sau tôi thôi. Cả đời này định sẵn là kẻ mờ nhạt, Dư Vãn âm thầm lật mắt. Cô dựa vào tài nguyên để leo lên vị trí này, không phải cũng chỉ ngồi trước tôi có một hàng thôi sao? Nhà họ Tống vì muốn nâng đỡ Tống Nghiên mà không tiếc đầu tư vào kịch bản. Nhưng tiếc là diễn xuất của cô ta có hạn, đến giờ vẫn chỉ ở mức chưa đủ tầm sao hạng nhất, mà hơn sao hạng hai một chút. Thứ khiến Tống Nghiên nổi tiếng lại là thân phận tiểu thư nhà hào môn, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến diễn xuất. Khi các ngôi sao lần lượt có mặt đông đủ, lễ trao giải nhanh chóng bắt đầu. Hạng mục được công bố đầu tiên tất nhiên là nam, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Lục Trầm lại một lần nữa được đề cử. Điều này nằm trong dự đoán của mọi người. Dư Vãn cũng chỉ buồn chán ngồi đó. Loại lễ trao giải này, dù cô có đến cũng chỉ là để làm nền. Đến giữa chương trình, đột nhiên cô nghe thấy tên mình. Dư Vãn nhất thời không phản ứng kịp, thậm chí còn nghi ngờ mình nghe nhầm. Cho đến khi MC lặp lại lần nữa, cô mới bừng tỉnh, có chút bối rối đứng dậy đi lên bục nhận giải. Bước chân cô khẽ bay bổng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô được nhận giải thưởng, trong lòng tràn ngập niềm vui sướng. Việc nhận giải không chỉ là một vinh dự, mà còn là sự công nhận và yêu thích từ khán giả dành cho diễn xuất của cô. Dư Vãn đứng trên sân khấu, MC vui vẻ đưa chiếc cúp trao cho cô. Cô Dư đã nỗ lực nhiều năm, cuối cùng cũng giành được chiếc cúp thuộc về mình. Xin hỏi cô có lời nào muốn chia sẻ không? Dư Vãn nhận lấy chiếc cúp, trên đó khắc chữ nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Cô phát biểu một bài cảm ơn ngắn gọn, không quên tri ân đoàn phim và đạo diễn. Sau đó, cô mỉm cười tinh nghịch, cố tình như vô ý nói thêm. Thật không ngờ tôi cũng có giải, còn tưởng sẽ phải tiếp tục làm nền vài lần nữa cơ. Nói xong, Dư Vãn cầm cúp trở về chỗ ngồi. Cô nhìn thấy rất rõ, Tống Nghiên đã tức đến mức làm nhăn cả chiếc váy của mình. Giọng cô không lớn, nhưng vừa đủ để Tống Nghiên nghe thấy rõ ràng. Đặc biệt là bốn chữ. Tiếp tục làm nền, Dư Vãn còn cố ý nhân nhá, phát âm vừa nặng vừa dài. Dù sao, Tống Nghiên lần nào cũng không thiếu mặt ở lễ trao giải, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được một giải thưởng nào. Tống Nghiên siết chặt tay, nhưng trên mặt vẫn cố tỏ ra ung dung như không có chuyện gì xảy ra. Tự hào cái gì chứ, cũng chỉ là một giải nữ phụ thôi. Nhìn bộ dạng rẻ tiền của cô kia, Dư Vãn khẽ cười, ung dung đáp lại. Có người đừng ăn không được nho lại bảo nho chua nữa. Miệng thì chê giải phụ, nhưng thực ra đến giải phụ cũng không với tới được. Những lời này như nhát đê, a, o chí mạng, đơ, ớ, em mờ trúng nỗi đau của Tống Nghiên, chẳng khác nào sát muối vào vết thương của cô ta. Tống Nghiên nghiến răng, hận đến mức run người, quay đầu lại, gằn từng chữ một. Dư Vãn, cô dựa vào đàn ông mà leo lên, có gì đáng khoe khoang chứ? Nếu không có Lục Trầm, cô chẳng là gì cả, so với Tống Nghiên đang bừng bừng tức giận, Dư Vãn lại giữ vẻ điềm tĩnh hơn hẳn. Cô nhún vai, giọng điệu thoải mái nhưng lại khiến người nghe muốn nổi điên. Xin lỗi, tôi thật sự không dựa vào Lục Trầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà nói đi cũng phải nói lại, tôi còn phải cảm ơn cô vì đã thuê đội ngũ PR bẩn, giúp tôi có được độ hot để tham gia phim ngắn. Dĩ nhiên. Việc giành giải là chuyện nằm ngoài dự tính, nhưng cô cũng góp một phần không nhỏ đấy. Sắc mặt Tống Nghiên lúc xanh lúc đỏ, chẳng khác nào bảng màu. Cô ta không ngờ rằng Dư Vãn lại biết hết mọi chuyện mình làm sau lưng, càng không ngờ rằng hành động đó vô tình lại giúp Dư Vãn nổi tiếng. Từ đầu đến cuối, Tống Nghiên tức đến nỗi không thốt nổi lời nào. Đến khi lễ trao giải kết thúc, cô ta vẫn giữ nguyên bộ mặt giận dữ, như thể ai nợ cô một số tiền khổng lồ. Tất nhiên, cảnh tượng này đã bị các phóng viên tinh ý bắt gặp, chụp lại và nhanh chóng lan truyền trên mạng. Một bài viết với nội dung, Tống Nghiên không kiểm soát được cảm xúc sau khi không nhận được giải thưởng. Bất ngờ leo lên top tìm kiếm, thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Sau khi rời khỏi hội trường, Dư Vãn và Lục Trầm gặp nhau ở nơi vắng vẻ. Lục Trầm nâng chiếc cúp trên tay mình lên, khẽ chạm vào chiếc cúp của Dư Vãn, rồi nở nụ cười nhẹ nhàng. Chúc mừng cô Dư, có muốn đi ăn mừng không? Dư Vãn cũng đáp lại với vẻ nghiêm túc không kém. Cũng chúc mừng anh Lục, hay là đi ăn thịt nướng đi, ý kiến hay đấy. Hai người nhanh chóng đồng tình, sau đêm trao giải, cùng nhau đi ăn thịt nướng. Những miếng ba chỉ béo ngậy được nướng trên bếp lửa, mỡ chảy tí tách, Lục Trầm cẩn thận lật chúng một cách khéo léo. Khi thịt đã chín vàng, Lục Trầm đặt nó lên lá rau, thêm các loại gia vị khác rồi gói gọn lại, đặt vào bát của Dư Vãn. Dư Vãn vui vẻ nhận lấy, từng miếng thịt được cô ăn ngon lành, không sót miếng nào. Sau khi ăn no, Dư Vãn mới nhận ra Lục Trầm chỉ mải lo chăm sóc cô, còn mình thì chưa ăn được bao nhiêu. Cô có chút áy náy, đặt đũa xuống, tự giác cầm kéo và kẹp nướng lên. Anh cứ lo cho em, chẳng ăn được mấy miếng, giờ để em nướng cho anh nhé. Lục Trầm nhẹ nhàng lấy lại dụng cụ từ tay cô, giọng điềm đạm. Không cần đâu, em chỉ việc ăn thôi. Dư Vãn đành buông tay, nhìn người đàn ông trước mặt khéo léo nướng thịt, bất giác bắt đầu mơ màng suy nghĩ. Lục Trầm chu đáo và tỉ mỉ như vậy, chẳng lẽ anh được một cô bạn gái nào trước đây dạy sao? Ý nghĩ về việc Lục Trầm từng chăm sóc người khác giống như vậy khiến lòng Dư Vãn hơi chua xót. Nhưng cô lại tự nhủ mình đang chuyện bé xé ra to. Dù sao đó cũng là chuyện cũ, bận lòng làm gì nữa chứ? Lục Trầm vừa ăn vừa cảm thấy cô gái nhỏ đối diện có vẻ kỳ lạ. Chỉ trong vòng 5 phút, ánh mắt của Dư Vãn đã thay đổi ít nhất 3 lần, mỗi lần đều mang theo những cảm xúc khác nhau. Bề ngoài Lục Trầm tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực tế đã bị ánh mắt đó làm cho căng thẳng không yên. Ăn xong bữa tối trong sự bối rối, hai người cùng bước ra khỏi quán thịt nướng. Dư Vãn đã tự điều chỉnh lại cảm xúc, trở về dáng vẻ thờ ơ thường ngày của mình. Thời tiết đẹp thế này, đi dạo một chút tiêu cơm không? Dư Vãn nghiêng đầu đề nghị. Được thôi, Lục Trầm tự nhiên hơi cong cánh tay. Dư Vãn cũng tự nhiên khoác tay anh, như một đôi tình nhân bình thường nhất. Rũ bỏ ánh hào quang của giới showbiz, cả hai cùng nhau tản bộ trên con đường nhỏ, nơi làn gió mát buổi tối thổi qua. Đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, Lục Trầm dừng lại. Anh vào mua chút đồ uống, thịt nướng nhiều dầu mỡ, uống gì đó cho thanh miệng. Dư Vãn không có ý kiến gì, đứng đợi ở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong vài phút trống ngắn ngủi, một người đàn ông đột nhiên đi nhanh tới gần. Ban đầu, Dư Vãn không để ý, cho đến khi người đàn ông đó dừng lại trước mặt cô. Dư Vãn liếc mắt nhìn hắn với vẻ nghi ngờ, trong lòng bất giác dấy lên cảm giác cảnh giác. Đường phố rộng thênh thang, xung quanh lại không một bóng người, rõ ràng hắn ta đang nhắm vào cô. Dư Vãn giữ vững tinh thần, bình tĩnh bước về phía cửa hàng tiện lợi. Nhưng vừa bước được hai bước, tóc cô đã bị hắn giật mạnh, kèm theo đó là cơn đau nhức thấu tận xương. Dư Vãn bị kéo giật ngược lại theo lực của hắn, cơn đau khiến nước mắt cô trào ra. Anh muốn làm gì? Tôi không quen biết anh. Cách chương.